Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 288, ngày mai về sau. Lại không Huyền Vân Môn, uống chút không? Tào Lương bỗng nhiên mở miệng hỏi. Hả? Bạch Phong nghe được Tào Lương mà nói về sau, trực tiếp toát ra một vệt ý cười nói. Uống chút chứ sao, rất nhanh. Bạch Phong liền theo Tào Lương đi hắn mở căn phòng tốt. Sau đó không bao lâu, điếm tiểu nhị liền đem đông đảo mỹ thực mỹ tửu đều đưa đến gian phòng. Bạch Phong huynh, vừa mới ta nghe ngươi gọi ông ngoại kêu như vậy thuận miệng. Làm sao, nhận ông ngoại ngươi rồi? Tào Lương cùng Bạch Phong đụng phải một chén về sau, tò mò hỏi, phải biết. Hắn nhưng là không có quên lúc trước Bạch Phong bỗng nhiên xuất hiện tại trên nóc phòng của hắn mới. Ngay trước hắn cùng phụ thân hắn trước mặt, nộ hống đoạn phong trần một màn kia. Bạch Phong gật đầu nói, nhận, trước đó ta là không biết trong đó có chút hiểu lầm. Hiện tại đem lầm sẽ giải trừ, cũng không có cái gì. Thì ra là thế, không biết Bạch Phong huynh là lúc nào phi thăng hồn thiên bốn châu. Có muốn hay không ta phái người đưa ngươi hồi Tây Ma Châu? Ông ngoại ngươi phần thiên môn. Tào Lương nghe xong, cười hỏi. Bạch Phong nghe xong, lắc đầu nói. Không cần, đúng rồi, có một việc. Không biết ngươi có biết hay không? Ngươi Thái Gia Gia bị Đông Ma Châu Huyền Vân Môn bắt lại. Lần trước, ông ngoại ngươi đến tìm đến phụ thân ta. Cũng là hy vọng phụ thân ta có thể cùng hắn đi ra mặt. Liên thủ muốn Huyền Vân Môn muốn người. Tào Lương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Hả? Bạch Phong sau khi nghe được, khẽ nhíu mày nói, ta Thái Gia Gia bị bắt lại. Xem ra ngươi không rõ ràng a. Vậy ta thì cùng ngươi nói một câu đi. Tào Lương nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp đem lúc trước chính mình theo đoạn phong trần cùng phụ thân hắn nói chuyện với nhau thời điểm nghe được đều nói ra. Thì ra là thế, ta cao tổ nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân mới xuất hiện tại hồn thiên đại lục. Tốt một cái Huyền Vân Môn, cũng dám hủy ta cao tổ khai sáng thiên minh môn, bắt ta Thái Gia Gia, thật đúng là muốn chết a. Bạch Phong mắt lộ sát cơ nói, cho dù đối với cái này Thái Gia Gia, Bạch Phong đồng dạng không có cái gì tình cảm, nhưng hắn biết về sau những thân nhân này cũng phải cần hắn đi chậm rãi tiếp nhận, đã sớm muộn đều muốn bồi dưỡng thân tình. Cái kia đối với mình Thái Gia Gia bị bắt sự tình, hắn liền không khả năng khoanh tay đứng nhìn. Bạch Phong huynh, yên tâm đi, phụ thân ta đã đáp ứng ông ngoại ngươi. Có ông ngoại ngươi thiên minh môn cùng phụ thân ta hỏa luyện môn hai đại đỉnh tiêm tông môn một cùng ra tay, coi như cái kia Huyền Vân Môn không giao người, sợ là cũng sẽ không tải vận dụng tư hình. Tào Lương nhìn đến toát ra nổi giận chi sắc Bạch Phong, liền vội vàng cười nói ra. Tào Lương huynh, sợ là tối nay rượu này là không thể tiếp tục uống. Về sau có cơ hội, ta mời ngươi uống rượu. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nói một câu nói như vậy. Hả? Tào Lương nghe được Bạch Phong lời này, toát ra một vệt vẻ không hiểu hỏi. Bạch Phong huynh, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi muốn đi à? Ngày mai về sau, hồn thiên bốn châu, lại không Huyền Vân Môn. Bạch Phong chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tào Lương, thần sắc cực kỳ bình thản nói ra. Oanh! Tào Lương nghe được Bạch Phong lời này, chỉ cảm thấy đầu ầm vang nổ vang. Càng là toát ra chấn động vô cùng thần sắc, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại nói. Bạch Phong huynh, người cũng không muốn đi làm chuyện điên rồ à. Cái kia Huyền Vân Môn, thế nhưng là Đông Ma Châu 10 đại đỉnh tiêm tông môn một trong. Liền xem như ông ngoại ngươi, đều không dám tùy tiện cùng Huyền Vân cửa mở chiến. Ngươi đi căn bản không có tác dụng gì, chớ nói chi là ngươi bây giờ chỉ có võ giả thất trọng thực lực. Ha ha, Bạch Phong lúc này bỗng nhiên nhếch môi nở nụ cười lạnh nói. ta nói ngày mai về sau, lại không Huyền Vân Môn, thì tuyệt đối sẽ để cho Huyền Vân Môn tại ngày mốt trước đó hoàn toàn biến mất. Nói xong, Bạch Phong quanh thân không gian một cơn chấn động, bóng người trực tiếp biến mất tại Tào Lương trong tầm mắt. Làm cái gì a? Tiểu tử này võ giả thất trọng thực lực, liền đã trưởng khống không gian chi lực rồi. Tào Lương nhìn đến đột nhiên biến mất Bạch Phong, cùng cái kia rõ ràng không gian ba động, cả người trực tiếp thì ngây ngẩn cả người. Làm Tào Lương kịp phản ứng về sau, vỗ mạnh một cái bàn hoảng sợ nói, không được, ta phải tranh thủ thời gian liên hệ phụ thân, tiểu tử này muốn tìm chết a. 110.000 bảo điểm, trọn vẹn tiêu hao 110.000 bảo điểm, đổi truyền tống phù, vượt ngang Nam Ma Châu. Lúc này đã xuất hiện ở Đông Ma Châu Huyền Vân Môn chỗ Huyền Vân Phong phía dưới. Chủ nhân, ngươi thật chuẩn bị làm như vậy a? Ngươi cũng đã biết, bằng thực lực ngươi bây giờ, muốn tiêu diệt cái này Huyền Vân Môn, cần thiếu hệ thống bao nhiêu bảo điểm a? Bảo Linh lúc này mở miệng nhắc nhở. Bạch Phong nghe xong trực tiếp nở nụ cười nói, ta không thèm để ý đến cùng hội thiếu bao nhiêu bảo điểm. Ta để ý chỉ có một cái kia chính là hệ thống sẽ hay không cho ta mượn đầy đủ bảo điểm. Ta thay chủ nhân hỏi ý kiến hỏi một chút hệ thống đi. Bảo Linh nghe xong, biết Bạch Phong tâm ý đã quyết, cũng không khuyên nữa nói, trực tiếp biến mất. Đinh, ký chủ nhất định phải xóa đi hai loại sức mạnh, trong đó một loại nhất định phải vì nghịch thiên chi thuật, có thể tạm thời mở ra vô hạn bảo điểm quyền hạn. Sau đó phải trả lại sử dụng gấp đôi bảo điểm, phải chăng mở ra? Một lúc sau, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, nhíu mày, chủ nhân, như thế nào quyết định? Liền muốn nhìn chính ngươi. Ta cảm giác cái này sóng thao tác rất thua thiệt. Bảo Linh thanh âm lúc này cũng vang lên. Bạch Phong nghe xong lắc đầu nói, không lỗ, tại ta có khả năng trong phạm vi chịu đựng, dù sao có chút là không thường thường dùng đến, giữ lấy cũng vô dụng. Nhưng ta thái ra ra, ta hôm nay nhất định phải cấp cứu ra. Bảo Linh nghe xong trực tiếp lắc đầu không nói chuyện. Hắn thực sự không thể nào hiểu được Bạch Phong tại sao khăng khăng muốn vào hôm nay liền muốn cứu ra hắn thái gia gia Bạch Chính Phong. Xóa đi thần kỹ thạch hóa chi nhãn, nghịch thiên chi thuật hô phong hoán vũ, mở ra vô hạn bảo điểm quyền sử dụng hạn. Bạch Phong lúc này trực tiếp mở miệng nói ra, đinh, xóa đi thần kỹ thạch hóa chi nhãn, nghịch thiên chi thuật hô phong hoán vũ, mở ra vô hạn bảo điểm quyền sử dụng hạn, ký chủ có thể tùy thời đóng lại. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở trực tiếp vang lên. Bạch Phong lúc này thần sắc cực kỳ bình tĩnh đối Bảo Linh dò hỏi, Bảo Linh, nếu như ta muốn đem thực lực tăng lên tới võ thần 9 tầng đỉnh phong, cần đổi lấy cái gì hoặc là có biện pháp nào? Chủ nhân, tiêu hao 1.000.000 bảo điểm, có thể để ngươi nắm giữ võ thần 9 tầng đỉnh phong thực lực 1 phút đồng hồ. Bảo Linh nói thẳng. Bạch Phong nghe xong, khóe miệng nổi lên một vệt ý cười nói, từ giờ trở đi, không phải nhắc nhở ta, tối nay, ta liền muốn buông ra thật tốt chơi một chút, bắt đầu tiêu hao bảo điểm, ta không tuyển chọn đình trì, thì vô hạn khấu trừ bảo điểm. Ta muốn một mực bảo trì võ thần 9 tầng đỉnh phong thực lực. Bạch Phong lúc này trực tiếp mở miệng nói ra, được rồi, chủ nhân. Bảo Linh nói xong, liền trực tiếp trầm mặc xuống. Oanh, theo Bảo Linh thoại âm rơi xuống, một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng khí tức trong nháy mắt theo Bạch Phong thể nội bạo phát ra. Nhảy, Bạch Phong lúc này đột nhiên phóng lên tận trời. Ba hơi sau đó, đã xuất hiện tại Huyền Vân trên cửa hư không, đứng lơ lửng trên không. Oanh, đúng lúc này, đồng dạng một cỗ võ thần 9 tầng đỉnh phong khí tức khủng bố theo Huyền Vân Môn bên trong bảo phát ra. Sau đó, một tên 50 tuổi khoảng chừng trung niên nam tử liền xuất hiện ở Bạch Phong trong tầm mắt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.